Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên hỏi còn chị thì sao, chị ăn cơm với Thích Thư Ngữ xong thì trở về khách sạn luôn à? Ăn xong lâu rồi, chị vừa đi nhờ chị ấy diễn cùng. Nghe vậy, Lộ Niên Niên càng ấm ức. Sao chị không tìm em hỗ trợ diễn? Lộ Tuệ Uệ bật cười. Vì em đang quay phim mà, chị sợ làm phiền em. Lộ Niên Niên nghĩ nghĩ, cũng đúng. Cô ấy giống một cô bé đáng thương, buồn bã nói. Được rồi, kỹ thuật diễn xuất của Thích Thư Ngữ rất tốt. Nếu cô ấy chịu giúp thì chị có thể giao lưu với cô ấy nhiều hơn. Được, Lộ Tuệ Uệ cười. Em đã thấy bài đăng trên WeChat của chị ấy chưa? Dạ rồi ạ. Lộ Niên Niên nói. Không chỉ có em thấy được, em còn thấy Quý Minh Tân đã like còn khen chị đẹp nữa. Lộ Tuệ Tuệ, hả, họ cũng là bạn WeChat à? Đúng vậy. Nói đến đây, Lộ Niên Niên tò mò. Chị ơi, liệu Quý Minh Tân có gửi bức ảnh chung của các chị cho Bùi Chi Hành không nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ, cô sững sờ, suy nghĩ một lúc, nói. Không thể nào, cô cảm thấy Quý Minh Tân không rảnh vậy. Lộ Niên Niên nghĩ, cũng đúng, cô ấy nói. Trừ khi Quý Minh Tân muốn đẩy thuyền chị với Bùi Chi Hành, hoặc muốn trêu chọc Bùi Chi Hành, nếu không sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lời, mí mắt giật giật hỏi. Cái gì gọi là trêu chọc Bùi Chi Hành? Chị không hiểu à? Lộ Niên Niên ngạc nhiên. Lộ Tuệ Tuệ thực sự không hiểu, có gì để trêu chọc đâu. Ai ya, Lộ Niên Niên nhăn mày, cố gắng diễn giải. Thì là bức ảnh này của chị, chắc Bùi Chi Hành chưa nhìn thấy nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ, ừ, bọn chị mới chụp tối nay, thì Quý Minh Tân nhìn thấy trước Bùi Chi Hành, có phải anh ta sẽ mang đi khoe khoang không? Lộ Tuệ Tuệ mờ mịt, khoe làm gì, cô cũng không phải cái gì là người đẹp tuyệt thế gì. Lộ Niên Niên nghẹn, khóc không ra nước mắt giải thích. Vì Bùi Chi Hành là chồng chưa cưới của chị, anh ấy chưa nhìn thấy bức ảnh đó mà người đàn ông khác đã nhìn thấy trước. Anh ta không nên khoe ra, sau đó trêu chọc anh ấy à? Lộ Tuệ Tuệ. Cô cảm thấy không nên, tác giả có lời muốn nói, Niên Niên, không gánh nổi chị của em, mệt mỏi. Sếp Bùi, em không thể mệt, em phải giúp anh thông não cho cô ấy. Sếp Quý, tôi tới, để tôi. Đối với câu trả lời mà Lộ Tuệ Tuệ đưa ra, Lộ Niên Niên trầm mặc một lát rồi giải thích. Chị không hiểu tâm lý âu trĩ của đàn ông rồi. Đúng là Lộ Tuệ Tuệ không hiểu lắm, vòng tới vòng lui hơi phức tạp quá. Lộ Niên Niên cảm thấy cô còn chưa thông suốt, do đó xoan suýt nói. Bỏ đi, em cảm thấy nói cho chị cái này chi bằng nói về phim với chị. Lộ Tuệ Tuệ nói một cách nghiêm túc, chị cũng nghĩ vậy. Lộ Niên Niên buồn cười, chị như vậy, em thật sự hơi đồng cảm với Bùi Chi Hành à nha. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì, không hiểu Bùi Chi Hành có cái gì đáng để đồng cảm. Không nói về chuyện đó nữa, có xem hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì đó chỉ là những bức ảnh ai cũng có thể nhìn thấy. Lộ Niên Niên, dạ, vậy tối nay diễn cùng có thuận lợi không chị? Không thuận lợi lắm, Lộ Tuệ Tuệ thở dài. Chị không vào được trạng thái. Lộ Niên Niên, là sao chị? Lộ Tuệ Tuệ giải thích một cách đơn giản rằng cô không thể diễn tả được nét mặt của cô gái câm khi diễn chung với chị hai của cô ấy. Nghe xong, Lộ Niên Niên nghĩ một chút nói. Khi diễn cùng với Thích Thư Ngữ có phải trong đầu chị suy nghĩ rất nhiều điều phải không? Lộ Tuệ Tuệ ngớ ra. Lộ Niên Niên chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy thử xóa sạch suy nghĩ. Tự nhủ với bản thân rằng mình là một người câm thật sự. Chứ không phải đang đóng vai người câm. Trong phương diện diễn kịch này, Lộ Niên Niên là đàn chị. Và Lộ Tuệ Tuệ rất sẵn lòng nghe cô ấy phân tích. Sau khi được khuyên bảo, Lộ Tuệ Tuệ dường như đã tìm lại được chút trạng thái. Thật đáng tiếc là Lộ Niên Niên không ở bên cạnh, không thể diễn cùng cô ấy. Sau khi cúp máy, Lộ Tuệ Tuệ đọc lại lời thoại của vai diễn trong kịch bản của mình, sau đó thảnh thơi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở WeChat của Thích Ngữ và nhìn thấy bức ảnh hai người chụp chung. Dưới ánh sáng rực rỡ trong phòng VIP, hai người giơ tay chữ V trông hơi trẻ con. Mặc dù trẻ con, nhưng bức ảnh lại chụp rất có cảm xúc. Cả hai người đều cười, đôi mắt của Lộ Tuệ Tuệ cong như trăng lưỡi liềm, đôi mắt rất sáng. Cô thay lại bộ quần áo của mình, nhưng khi rời khỏi phim trường, kiểu tóc và trang điểm vẫn giữ nguyên, trông nhỏ nhắn và thuần khiết. Cô nhìn vào số lượt thích và bình luận phía dưới, có WeChat của Ninh Thác mà cô mới thêm vào ngày hôm nay, còn có Lộ Niên Niên và Quý Minh Tân. Phía trước có một người chỉ bấm like, Lộ Niên Niên bấm like và khen họ đẹp. Quý Minh Tân và Lộ Tuệ Tuệ giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì có vẻ khác một chút. Quý Minh Tân, bức ảnh chụp rất đẹp, cô thích rất xinh đẹp, lần đầu tiên tôi thấy tạo hình này của Tuệ Tuệ, trông trong sáng và đáng yêu ngoài dự đoán. Đọc bình luận của anh ta xong, trong đầu Lộ Tuệ Tuệ hiện lên một suy nghĩ khó có thể xảy ra. Cô suy nghĩ, Quý Minh Tân sẽ không gửi bức ảnh chụp cô và Thích Thư Ngữ cho Bùi Chi Hành chứ. Không thể không công nhận, fan nhỏ Quý Minh Tân trong group CP thật sự rất cố gắng. Anh ta có quan hệ với nhiều nghệ sĩ trong giới, đa số đều là bạn trên WeChat, Thích Thư Ngữ không phải là ngoại lệ. Sau khi nhìn thấy bức ảnh hai người chụp chung, Quý Minh Tân lưu lại trước, ngay sau đó lập tức gửi bức ảnh cho Nghiêm Tư Nhân và Bùi Chi Hành. Gửi xong, Nghiêm Tư Nhân nhanh chóng trả lời anh ta. Tuệ Tuệ thật xinh đẹp, Quý Minh Tân, dì Nghiêm thật có mắt nhìn người. Nghiêm Tư Nhân, đã gửi cho A Hành chưa? Quý Minh Tân, đã gửi rồi à? Nghiêm Tư Nhân, nó đã trả lời chưa? Quý Minh Tân, chưa à? Nghiêm Tư Nhân, cái thằng Sunder này, nói không chừng đang lén nhìn, dì cũng sẽ gửi cho nó một bức, coi như không biết con đã gửi đi. Quý Minh Tân tán thành việc làm của bà Nghiêm, làm fan CP của hai người kia, chắc chắn họ phải cố gắng để được ăn kẹo ngọt. Tất nhiên, nguyên nhân chính khiến họ làm như vậy là do đương sự còn chưa thông suốt, không chịu chủ động nên họ không thể không làm như vậy. Lúc tin nhắn của Quý Minh Tân gửi đến, Bùi Chi Hành đang họp video. Anh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, tiện tay mở lên. Chốc sau đó, anh tắt màn hình, nhìn về phía giám đốc đang báo cáo phân tích trên màn hình máy tính, bình tĩnh hỏi. Nói lại đề nghị vừa rồi, giám đốc đề án ngẩn người, lo sợ bất an, nói lại lần nữa, cuối cùng hỏi. Sếp Bùi, ý kiến của cậu thế nào? Bùi Chi Hành suy nghĩ một lúc, phân tích, đề xuất không tồi, nhưng thực hiện sẽ gặp khó khăn. Ông đã làm lập hệ thống toàn diện để hiểu rõ chưa? Giám đốc như thấy hy vọng, mắt sáng bừng. Có, sếp Bùi, tối nay tôi sẽ gửi dữ liệu cho trợ lý Dương. Bùi Chi Hành, một tiếng, Dương Hướng Minh đứng bên cạnh, ghi chú việc này lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, màn hình điện thoại của Bùi Chi Hành lại sáng lên. Anh liếc mắt sang, nhìn thấy một số tin nhắn hiện ra. Click vào, anh lại nhìn thấy bức ảnh quen thuộc. Bùi Chi Hành hơi khựng lại, ánh mắt dừng ở phía trên một lát, sau đó mới nhìn xuống. Tin nhắn là của Nghiêm Tư Nhân gửi đến, ngoài bức ảnh, bà ấy còn gửi cả lời khen nữa. Vì là người dẫn đầu group CP Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ, mấy ngày nay Nghiêm Tư Nhân đã bổ sung rất nhiều kiến thức về giới giải trí, cũng như tìm hiểu về các loại fan CP. Gần đây, cách nói chuyện của bà ấy không giống người lớn, hoàn toàn giống một cô gái theo đuổi thần tượng. Nghiêm Tư Nhân, A Hành, cho con xem ảnh mới nhất của Tuệ Tuệ nè. Như thế nào, có phải rất xinh không? Nghiêm Tư Nhân, bức ảnh này chưa được đăng lên mạng đâu. Nếu đăng lên, Tuệ Tuệ sẽ có nhiều fan ma ma đấy. Trông vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết. Nghiêm Tư Nhân, con thấy mẹ đánh giá có đúng không? Nói thật, Bùi Chi Hành rất không muốn trả lời tin nhắn mẹ mình. Nhưng anh biết nếu không trả lời, Nghiêm Tư Nhân sẽ tiếp tục gửi tin. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Hành trả lời lại bằng một dấu chấm câu. Nghiêm Tư Nhân, dấu chấm có nghĩa là gì? Bùi Chi Hành, có nghĩa là đồng ý đó mẹ. Nghiêm Tư Nhân, ồ, mẹ tưởng nghĩa là con không có gì để nói về vẻ đẹp của Tuệ Tuệ chứ. Bùi Chi Hành, Nghiêm Tư Nhân quá hiểu con trai mình. Sau khi biết anh đã đọc, không còn làm khó buộc anh phải bày tỏ ý kiến nữa. Bà ấy ôm thái độ từ từ phát triển, Nghiêm Tư Nhân sẽ từ từ tác hợp cặp đôi này. Không tin mình không thể thành công. Đặt điện thoại xuống, Bùi Chi Hành tiếp tục họp video. Cuộc họp kết thúc, Dương Hướng Minh báo cáo với anh về lịch trình trong tuần tới. Vào thứ ba tuần sau, Bùi Chi Hành phải đi công tác, địa điểm là An Thành. Kinh Thịnh có một số chi nhánh ở An Thành. Ngoài ra, khách sạn lớn nhất và được yêu thích nhất ở An Thành cũng thuộc sở hữu của Kinh Thịnh. Một diễn viên mới, Tống Hạo Minh, Hạ Lị nói, truyền tài liệu mà chị ấy đã tìm được cho cô. Lộ Tuệ Tuệ đọc xong, hoài nghi vài giây rồi hỏi. Diễn viên nam trước đó có điều kiện ngoại hình tốt hơn cậu ta phải không ạ? Tại sao cuối cùng đạo diễn Lý lại chọn người này? Hạ Lị liếc cô một cái, khẽ nói, em nghĩ lý do là gì? Lộ Tuệ Tuệ, à, cô hiểu rồi. Hạ Lị nhắc nhở, hai ngày tới chị sẽ phải trở lại Lộc Thành. Nếu em có thể ở chung với diễn viên này thì cứ sống hòa đồng với cậu ta. Nếu không thì sau khi quay xong liền rút lui. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Em hiểu rồi à? Hạ Lị nhìn cô. Và còn, không phải sợ gây chuyện. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, trêu. Ý chị là, nếu diễn viên này làm em không vui, em có thể thoải mái nổi đóa. Không được nổi đóa, Hạ Lị cố nén cười nói. Nhưng nếu cậu ta không biết điều, em có thể dạy dỗ đàn em một chút. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng hỏi. Nhưng không phải chị nói có người nâng đỡ cậu ta sao? Hửm, Hạ Lị nhíu mày, quan sát cô từ trên xuống dưới, hỏi. Dù có người nâng đỡ cậu ta, còn có thể lợi hại hơn sếp Bùi và sếp Quý à? Lộ Tuệ Tuệ cứng họng, ấy vậy mà cảm thấy những lời Hạ Lị nói cũng có lý. Cách Chương.